Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, Giáp Bạc Hộ Vệ. Ngàn dặm bên ngoài, có phiến quần đảo, cùng Âm Khang quần đảo khác biệt. Nơi đây không có gần nước khách sạn, không có thị trấn, đương nhiên cũng không có ai. Chỉ có trên trăm cái lớn nhỏ hòn đảo tản mát tại chảy xiết hải lưu ở giữa. Theo đồ giản chỗ bày ra, mảnh này quần đảo tên là Dương Ấp. Ngày nào đêm khuya, ở trên đảo nhiều rồi một đám người. 12 vị giáp bạc tráng hán, cùng một vị râu bạc tóc trắng lão giả. Khi lão giả vuốt vuốt vò mặt, biến thành một cái tuổi trẻ nam tử. 12 vị tráng hán cuống quýt trừ bỏ giáp bạc, lộ ra riêng phần mình to con thân thể cùng với từng trương phác thực mặt. Nghiễm sơn, nhan lý, xương gỗ, canh đủ, bái kiến trưởng giả. Các hán tử quỳ một gối xuống đất, lời nói to, trịnh trọng thần sắc bên trong, đều lộ ra không hiểu vui sướng. Ai nha, ta không phải trưởng giả, mà các vị vậy mà từ dưới mặt đất đuổi theo. Xong chưa, tuổi trẻ nam tử lại không còn trước đó bình tĩnh tự nhiên, mà là liên tục khoát tay. Chỉ muốn quay người rời đi, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ. Như thế nào đuổi tới nơi đây đâu? Vị kia nguyệt tộc trưởng giả đây, cải trang dịch dung, huyễn hóa tu vi, tùy tim mang theo Hạ Châu chỗ đặc hữu thuyền mây. Huống hồ còn nhận ra bọn này nguyệt tộc hán tử, cũng bị đối phương gọi trưởng giả. Một kẻ như vậy, cũng chỉ có Vô Cữu. Hắn cùng Vi Hợp tiến đến khố phòng, ngoài ý muốn phát hiện trên thị trấn Nghiễm Sơn chờ 12 cái hán tử. Lúc đó liền giật nảy mình, từ khi chạy ra dưới mặt đất Thiềm Cung, cách này đã qua đi một năm. Ai ngờ hơn trăm vạn trong ngoài Vô Cực đảo lẫn nhau vậy mà gặp nhau lần nữa. Không có nhìn lầm, từng cái thân hình cao lớn, xiên sát, thiết phủ, cùng với phác thực mà lại cương nghị khuôn mặt, chính là tại dưới mặt đất Thiềm Cung đuổi đến chính mình không đường có thể trốn đám kia hán tử. Phụng mệnh truy sát đến rồi. Từ dưới mặt đất Thiềm Cung đuổi tới trên biển lớn, đám kia hán tử mặc dù cùng sơn trang đệ tử xảy ra tranh chấp, cũng động thủ đánh người, nhưng lại chưa tạo xuống sát nghiệt. Tựa hồ có chỗ nhường nhịn, mà càng nhường nhịn, càng đem lâm vào bất lợi. Một khi bị tu tiên cao thủ vây khốn, cuối cùng hạ chàng khó có thể tưởng tượng, mà lại chính là không phải ân oán để ở một bên. Cần phải xem xét rõ ràng. Thế là Vô Cữu trở về chỗ ở, láo xưng bế quan, trốn phòng nhỏ, sau đó thi triển thổ hành thuật lặn xuống trên trấn trong tối xem xét. Thấy thời cơ bất ổn, cũng là sốt ruột, linh cơ khẽ động, có rồi ứng đối chi pháp. Đám kia hán tử có lẽ nghe được chính mình truyền âm, vậy mà có chút nghe lời, mà chính mình thì là mượn nhờ Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư truyền lại dịch dung thuật, hóa thành một cái thế ngoại cao nhân bộ dáng, đi đầu đuổi tới ven biển chờ đợi, cũng lấy một chiêu đoạt tự quyết, dọa lui Vô Cực sơn trang sử đạo tử. May mà tùy thân mang theo thuyền mây, nếu không thật không biết như thế nào mang đi 12 vị tráng hán. Về sau vút qua mặt biển đi nhanh, cho đến ở ngoài ngàn dặm, tự cho là tránh thoát Vô Cực sơn trang tai mắt, này mới rơi xuống thuyền mây, hiện ra lúc đầu bộ dáng, mà làm gì phải cứu đám kia hán tử đâu. Nói không rõ ràng, có lẽ hủy rồi tinh nguyệt cốc, thẹn đối nguyệt tộc, nhất thời không đành lòng a. Bất quá, Nghiễm Sơn cũng không phải là vì rồi truy sát mà đến. Hắn một mực trong miệng nhắc tới, cũng có chút tôn kính trưởng giả. Đúng là chính mình, trưởng giả đã chết, ngươi chính là ta tinh nguyệt tộc kế nhiệm trưởng giả. Kia râu trắng tử lão đầu chết rồi. Hắn nói hắn sống rồi 300 tuổi, như thế nào nói chết thì chết đây. Vô Cữu rất là kinh ngạc, đã thấy các hán tử y nguyên quỳ gối trên mặt đất, gấp vội khoát khoát tay, đứng lên mà nói, Nghiễm Sơn bọn người vui vẻ tuân mệnh, nhao nhao đứng dậy. Hắn nhìn lấy bốn phía cao hơn một đầu cường tráng bóng người, quay người đi đến ven biển trên đá ngầm tọa hạ. Chỉ nghe Nghiễm Sơn nói tiếp đi nói, Tinh Nguyệt nhất tộc có tổ tiên truyền xuống quy củ, làm ngươi đạt được ánh trăng chi ấn truyền thừa, chính là trưởng giả qua đời điềm báo. Ai nha, thật không nghĩ tới, sớm biết lúc trước, các vị lại vì sao rời đi Thiềm Cung đâu. Đúng lúc gặp trưởng giả qua đời, Tinh Nguyệt cốc đại trận mở ra, tộc nhân lại không dựa vào, đành phải thừa cơ rời đi. Trừ rồi mấy vị năm dài không chịu khởi hành, còn sót lại hơn trăm vị tộc nhân, đều là theo ta trở về trên mặt đất. Há, vậy ngươi tìm ta làm gì? Cũng không nên tìm đến ta à? Phi Lô Hạch, cách này trăm vạn bên trong, mà các vị lại không biết bay, ta cũng làm không hiểu rõ, chỉ biết rõ rơi vào một cái trên hải đảo, vì rồi an nguy suy nghĩ, bị bức giết rồi trên đảo tu sĩ, cũng nghiên tu bản địa tiếng địa phương. Về sau dàn xếp tộc bên trong già trẻ, mang theo 11 vị huynh đệ đi thuyền ra biển, tìm kiếm trưởng giả tung tích. Như thế phiêu bạt mấy tháng, thuyền biển va phải đá ngầm, may mà gặp được đi ngang qua thuyền biển, lại tại trên biển sông sáo mấy tháng, cuối cùng đi vào Vô Cực đảo, có lẽ là tâm thành gây nên, thần linh tích phù hộ, nguy nan thời điểm, trưởng giả hiện thân. Nghiễm Sơn nói đến chỗ này, lần nữa quỳ một gối xuống dưới, trái phải hán tử vậy không dám lãnh đạm, phần phật quỳ rồi một nơi. Nghiễm Sơn vị này cương nghị hán tử lại có chút động tình, ôm nguyền nói, có thể tại biển rộng mênh mông phía trên tìm tới trưởng giả, quả thật thiên ý, có thể thấy được ta Nguyệt tộc mệnh không có đến tuyệt lộ, từ nay về sau mặc kệ có thể hay không trở về cố thổ, ta huynh đệ đều đưa đi theo trưởng giả, núi đao biển lửa không chối từ. A, đây là ỷ lại vào ta rồi. Vô Cửu ngồi không yên, cuống quýt đứng lên, hắn không dám đối mặt bọn này chân thành hán tử, ngược lại hướng về phía biển rộng nói một mình, Tinh Nguyệt cốc đại trận mở ra trước sau uy lực cũng không giống nhau, càng đem Nguyệt tộc ném đến tận bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Vừa lúc lại tại Vô Cực đảo gặp gỡ ta, cũng không chính là trời ý, mà một đám thâm cư dưới mặt đất hán tử, đưa thân dị vực, phiêu bạt gián tiếp, chấp niệm không thay đổi, cũng là khó được. Nghiễm Sơn lại cúi thấp đầu, trầm giọng nói, nếu như trưởng giả ghét bỏ, ta cùng ta huynh đệ sắp chết không nơi chôn xác, ta Tinh Nguyệt nhất tộc cũng sẽ như vậy diệt vong. Ta không có ghét bỏ a, trưởng giả. Nghiễm Sơn liền biết rõ ngươi tuyệt không phải vô tình hạng người, mà ta Huyệt tộc tổ tiên chi linh sẽ không nhìn lầm ngươi. Vô Cửu cho tới bây giờ đều là bị người ghét bỏ, thật đúng là không có ghét bỏ qua người khác, dù cho A Tam, A Thắng chi lưu đều có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có thể thấy được hắn dung người chi lượng. Bất quá khi hắn quay người nhìn lấy quỳ gối trên mặt đất các hán tử, cùng với tại bóng đêm dưới đều sáng ngời có thần từng đôi ánh mắt, lại không khỏi than thở, ai u, ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, như thế nào mang theo 12 cái người sống sờ sờ. Trưởng giả, ta huynh đệ đã là giáp bạc vệ, liền làm hộ vệ ngươi chu toàn, cá nhân sinh tử sớm đã không để ý, ta bất quá là thuận miệng nói. Trưởng giả, ngươi nên biết được ta huynh đệ bản lĩnh, hôm nay nếu không có bận tâm thanh danh của ngươi, mấy vị kia tu sĩ sớm đã thành rồi vong hồn. Ai, trên đời này còn có người bận tâm vốn thanh danh của ngươi, thật sự là làm khó rồi các vị. Trưởng giả chính là Nguyệt tộc chí tôn, ai dám bế nghễ, không cần há miệng, ngậm miệng. Trưởng giả, ta tuổi trẻ đây, gọi ta huynh đệ hoặc Vô Cửu đều có thể, lễ không dám phế, ta bây giờ dùng tên giả Vô tiên sinh, liền gọi ta một tiếng tiên sinh a. Bái kiến tiên sinh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ giọng nói to. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, không thể làm gì bộ dáng hoảng hốt ở giữa, giống như lại trở lại năm đó Phong Hoa Cốc, mà trước mặt không còn là đám kia hồn nhiên ngây thơ hài đồng, mà là từng tái thân cao trượng hai hung mãnh đại hán. Hắn lại khoát tay áo, mệnh lệnh đám người đứng dậy, vô ý trông được phía bên phải tay, không chịu được đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay mà yên lặng nhìn hướng kia đen chìm bóng đêm. Không cẩn thận, đạt được một cái không có đại dụng ánh trăng chi ấn. Từ đó liền mơ mơ hồ hồ trở thành rồi nguyệt tộc trưởng già. Còn có hơn 100 vị tộc nhân, cùng với 12 vị lòng son dạ sắt mãnh hán. Thật sự là phiền phức. Còn nếu là buông tay mặc kệ, tinh nguyệt nhất tộc tiền đồ xa vời, vậy cự tuyệt không được a. Không nói đến chính mình ham muốn tiện nghi, khó mà phủ nhận, khó được bọn này hán tử như thế tin cậy chính mình, lại không ngại cực khổ đuổi theo, thật sự không thể nào cự tuyệt. Tạm thời nhiều rồi 12 vị đồng bạn, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào an trí? Tiên sinh, Vô Cửu nghĩ đến tâm sự. Theo tiếng nhìn lại, Nhan Lý chờ 11 vị hán tử, ngay tại chỗ ngồi xuống trên bờ cát nghỉ ngơi, mà Nghiễm Sơn nhưng từ phía sau lưng cởi xuống một cái bao bọc. Từ bên trong cầm ra một bộ ngân quang lóng lánh áo giáp. Tiên sinh, ta nguyệt tộc tổng cộng có 24 bộ thượng cổ truyền xuống trăng sao giáp bạc. Đều là truyền thừa đến người, tiếc rằng gãy rồi một vị huynh đệ. Liền trống không một bộ giáp bạc, cho nên lần này mang đến, lưu làm tiên sinh phòng thân tác dụng. Gãy rồi một vị huynh đệ, chính là vị kia đồng bạn giết chết, kẻ khác ở nơi nào? Công tôn, hắn chết, mà thôi, nếu không ta không tha cho hắn. Cái này, cho ta, cũng coi là các huynh đệ đưa cho tiên sinh lễ gặp mặt. Tại dưới mặt đất Thiềm Cung thời điểm, Quỷ Ngẫu Công Tôn giết rồi một vị hán tử, mà hắn sớm đã thịt nát xương tan, chính mình lại đạt được một bộ trăng sao giáp bạc, Vô Cửu vẻ mặt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần áy náy. Đưa tay tiếp nhận giáp bạc, nhìn như nặng nề cứng rắn giáp bạc, vào tay lại cực kỳ nhu hòa, sau đó tung ra, liền như một cái áo khoác ngoài mà lộ ra cực kỳ rộng lớn. Hắn không khỏi thôi động pháp lực, cũng ngâm vào thần thức xem xét, ai ngờ trước mắt hoa một cái, trên tay không còn, toàn bộ người đã bị giáp bạc bao bọc, lại cực kỳ hợp thể nhẹ nhàng, nhất là mang theo chân giáp cùng đầu khải, trên dưới giày không thấu gió, chính là hai con mắt vậy che rồi một tầng nhàn nhạt tia sáng, giống như tháng hoa, từ bên trong xuyên thấu nhìn lại. Hoàn toàn không phát hiện được hắc ám tồn tại, mà thể nội tu vi, pháp lực, cùng với thần thức, đều là thông suốt không ngại. A, tốt một bộ thần kỳ trăng sao giáp bạc. Vô Cửu gặp lúc qua giáp bạc uy lực, mà mặc đeo trên thân lại là khác phiên cảm thụ. Hắn không khỏi nhấc chân đi vài bước, mặc dù không thể so với Nghiễm Sơn đám người cường tráng uy mãnh. Nguyên bản thân thể cao lớn lại hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cũng là uy phong lẫm liệt mà thần dị bất phàm. Nguyệt tộc các hán tử trên mặt nụ cười, cùng tán thưởng, Nghiễm Sơn cũng là liên tục gật đầu. Vui mừng nói, nghe nói này giáp chính là thần nhân chế tạo. Gia trì pháp lực, uy lực càng hơn một bậc. Quả nhiên không giả, Vô Cửu không có tâm tư suy nghĩ giáp bạc chỗ tốt. Nói một mình nói, lại chiếm rồi tiện nghi, cũng được, hắn tâm niệm nhất động, trên thân giáp bạc đến rồi trong tay, bị hắn thuận thế thu quy thần giới, sau đó quay người ngồi lúc trước khối kia trên đá ngầm, đưa tay cầm ra hơn 10 đàn mục ra rượu lâu năm. Các huynh đệ, uống rượu, đa tạ tiên sinh, nam nhân rượu ngon, nguyệt tộc hán tử cũng thế. Huống chi lần này vất vả rốt cục có rồi tìm rơi. mà trưởng giả cũng không lại qua loa tránh né. Một lần lâm vào tuyệt cảnh nguyệt tộc, lần nữa có rồi trông cậy vào. Đám người nắm lên vò rượu, từng cái thoải mái nâng ly bắt đầu. Vô Cứu vậy nắm lên một vò rượu rót rồi mấy ngụm, lại có chút tâm sự nặng nề, gọi nói, Nghiễm Sơn. Nghiễm Sơn ngồi ở một bên trên bờ cát, giơ vò rượu, thành khẩn nói, rượu ngon, ai, từ đó nhiều rồi 12 cái uống rượu ra hỏa, lại thêm ăn uống, đủ ta quan tâm. Vô Cứu lầm bầm một câu, bất đắc dĩ nói, lại nói một chút tộc nhân an trí chỗ tại, lại như thế nào sinh tồn, các vị khi nào trở về, ta lại nên như thế nào tương trợ, ngoài ra, còn có hay không đừng lễ gặp mặt đâu, người thí như nguyệt tộc điển tịch, công pháp, bảo vật, vân vân, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?